Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, ta như thế điêu. Người trong nhà còn không biết. Nhiều năm sau, mặt đối với lãnh đạo trung ương thị sát thời điểm, Hoàng Diệu Trung nhất định sẽ nhớ tới Quách Đại Lộ lấy tay đáp ở trên vai hắn cái này xa xôi buổi chiều. Lúc đó hắn cảm thụ cảm giác ngột ngạt là trước nay chưa có. Có loại thiên quân gánh nặng một vai trọn thiết thực cảm giác. Thật giống đối mặt là một loại bất cứ lúc nào có thể nghiền nát của mình sức mạnh kinh khủng. Ngươi có ý gì? Hoàng Diệu Trung hiếm thấy nói chuyện run rẩy. Quách Đại Lộ không trả lời thẳng. Hàm Nghĩa không rõ địa nở nụ cười. Nói, ngươi hiểu, thời gian này, Dương Tảo Bắc đã đi tới. Sắc mặt khó coi. Ngữ khí bên trong mang theo cái kia loại cực lực ngột ngạt tức giận ý tứ hàm xúc. Hỏi nói, Phạm lão bản, ngươi có ý gì? Dương Tảo Bắc câu nói này hỏi ra phía sau. Một phương ngang ngược bá đạo khí chàng tùy theo ép tới. Cái kia chút đối mặt khí chàng này khách nhân. Hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy trình độ nhất định áp lực. Mà trong đó cảm thụ sâu nhất, tự nhiên chính là Phạm lão bản. Phạm lão bản chính là Phác Chân quán rượu ông chủ lớn Phạm An Bá. Vừa nãy hắn chính là nghe xong Hoàng Diệu Trung kiến nghị. Hạ lệnh đuổi Hoàng bạn học. Bất quá, Phạm An Bá là bực nào khéo léo nhân vật. Mặt với trước mắt tình huống này, hắn lập tức bén nhạy ý thức được. Đây là cây Hoàng Dương hai nhà hàng ngày lẫn nhau oán giận. Mà hắn không cẩn thận bị Hoàng Diệu Trung sử dụng như thương. Ở Sở Châu, cây Hoàng Dương hai nhà giao chiến, chính là thần tiên đánh nhau. Tuyệt đối không phải hắn một cái khách sạn 5 sao ông chủ có khả năng lẫn vào. Dương Tổng, có hiểu nhầm, Phạm An Bá không chút hoang mang giải thích nói. Vị tiên sinh này cùng Hoàng Tổng có chút mâu thuẫn. Ta sợ bọn họ đợi lát nữa nổi lên xung đột không cần thiết. Liền để bảo an đem hắn mời đến bên cạnh. Chấm ngoặc kép, mời đến bên cạnh. Phạm An Bá lời nói chưa dứt thanh âm, đột nhiên bị mặt khác một thanh âm đánh gãy. Có như vậy mời người, người làm sao không như vậy đem Hoàng Tổng mời đến bên cạnh. Phạm An Bá đang muốn nói tiếp, chuyển đầu đón nhận người nói chuyện kia mắt, ngực nhất thời một buồn rầu. Lời giải thích liền giấu ở trong cổ họng, không nói ra được, cái kia đạo nhãn thần cũng không có cỡ nào sắc bén bức người. Nhưng đối mặt nó thời điểm, trên người tựa như chúng ta, tất cả tả hữu phùng nguyên lời giải thích đều rất giống đột nhiên trở nên tái nhợt vô lực. Không có chút ý nghĩa nào. Phạm An Bá đứng ở nơi đó, lúng ta lúng túng không nói gì. Xung quanh khách nhân nhưng xem đến trong lòng ngờ vực bất định. Âm thầm suy đoán đứa bé trai kia thân phận, dùng cái gì hắn có lớn như vậy năng lượng. Vẻn vẹn một chút câu nói đầu tiên chấn động đến mức Phạm lão bản không dám mở miệng. Xem ra là lỗi của ta. Chấm ngoặc kép, thời gian này, lại đi một mình đi qua. Mọi người chuyển đầu nhìn sang, phát hiện là một vị khí chất nho nhã thanh niên. Thanh niên kia thân xuyên âu phục màu đen, trong tay bưng rượu vang, chậm rãi đi tới. Nhỏ Quách tiên sinh cùng vị này Hoàng tiên sinh là ta để Dương Tổng mời tới. Bởi vì ta có một chuyện riêng hướng về bọn họ thỉnh giáo. Không nghĩ tới cho đắt khách sạn thêm phiền phức. Có vấn đề gì? Hay là trách đến trên đầu ta đi? Mọi người nhìn người thanh niên kia, nhận ra thân phận của hắn, trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù không nhận biết người, coi khí độ, thần thái, một bộ trời sập xuống hắn đều đỡ được bình tĩnh. Cũng mơ hồ nhận ra được thân phận của hắn không giống bình thường. Chư vị ở đây, cái nào không phải duyệt vô số người nhân tinh. Điểm ấy nhãn lực kinh lực vẫn là có. Phạm An Bá làm trường tử hội này gánh vác phương đại biểu. Tự nhiên rõ ràng thanh niên kia thân phận. An Mậu Hành, Kinh Thành, Vương Lý Yến An, một trong bốn dòng họ lớn nhất An gia nhị công tử. Đó là một cái chân chính qua sông rồng. Ở trước mặt hắn, Dương Tảo Bắc cùng Hoàng Diệu Trung đều phải khách khách khí khí. Hắn Phạm An Bá lại đáng là gì? An tiên sinh, ngài nói quá lời, thật là hiểu lầm, ta đã cùng Dương Tổng làm lời giải thích. Phạm An Bá bận bịu cười làm lành nói. bên cạnh không nhận ra An Mậu Hành người. Nghe được An tiên sinh, danh xưng này, không hít vào một ngụm khí lạnh. Ở trường hợp này, bị chủ nhà khách khí gọi là An tiên sinh, người dùng đần độn đầu óc nghĩ, cũng đoán được thân phận của hắn. Như vậy hiện tại vấn đề đến rồi. Lấy An tiên sinh địa vị, hắn lại muốn hướng về vị kia, nhỏ Quách tiên sinh, thỉnh giáo. Cái kia nhỏ Quách tiên sinh là ai? An Mậu Hành cùng Dương Tảo Bắc đều không nói lời nào. Nhìn về phía Quách Đại Lộ, Phạm An Bá lập tức phản ứng. Đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, khom người xin lỗi nói. Nhỏ Quách tiên sinh, Hoàng tiên sinh, xin lỗi, xuất hiện loại hiểu lầm này. Tất cả đều là bản thân cùng quán rượu sai. Mời các ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân. Cửa hàng ta sau đó sẽ cho các ngươi một cái giải thích hợp lý. Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn đại cữu, trưng cầu ý kiến. Đại cữu, Hoàng bạn học ngẩn người tại đó, có chút không biết làm sao. Nhân sinh đến đó, lần thứ nhất mặt đối với trường hợp này, một vị cấp 5 sao ông chủ lớn thành khẩn cho mình xin lỗi. Một vị hùng cứ một phương lão tổng cùng một vị khác thần bí tổng dắt tay nhau vì chính mình xuất đầu, như vậy trải qua, quả thực so với hắn ảo tưởng bên trong còn mộng ảo hơn cùng huy hoàng. Ta, không sao rồi, chấm ngoặc kép, Hoàng bạn học lắc đầu. Không sao, là hiểu lầm, chấm ngoặc kép, Hoàng bạn học vốn cũng không phải là được đà lấn tới người. Huống chi ở trường hợp này, Quách Đại Lộ gật gật đầu, mỉm cười nói, vậy thì không có sao. Vừa nói vừa chuyển đầu nhìn về phía An Mậu Hành cùng Dương Tảo Bắc. Nói, cảm tạ hai vị, An Mậu Hành mỉm cười lắc đầu. Dương Tảo Bắc vung lên tay, nói, khách khí cái gì. Quách Đại Lộ cũng không có nhiều lời, với bọn hắn cáo từ, mang đại cữu đồng thời rời tửu điếm. Khách sạn bên trong theo An Mậu Hành thân phận lộ ra ánh sáng. Giao lưu hội cách cục lập tức phát sinh thay đổi. Không ít người chuẩn bị lên trước cùng An tiên sinh kết giao hoặc là hỗn cái quen mặt. Dương Tảo Bắc thấy thế, kịp thời quyết đoán, khách khí chặn mở mọi người, mời An Mậu Hành về phòng khách sạn. Tỉnh hồn lại hoàng diệu chung, có loại rơi hố sâu cảm giác. Cái kia Quách Đại Lộ, làm sao cùng An Mậu Hành cũng có quan hệ. Cái kia nhỏ Quách tiên sinh là cái khí công sư chứ. Trở lại tổng thống của mình căn hộ phía sau, An Mậu Hành có nhiều thú vị địa hỏi. Vừa nãy hắn có chú ý tới Quách Đại Lộ cách không đẩy lùi hai người hộ vệ biểu hiện. Chỉ là bởi vì sự tình phát sinh quá đột nhiên, quá không hợp với lẽ thường, lại tăng thêm phía sau liên tiếp chuyện đã xảy ra, làm cho rất nhiều người không có chú ý tới chi tiết này. Không chỉ là khí công sư đơn giản như vậy, Dương Tảo Bắc lắc đầu. Căn cứ ta cái kia làm bộ đội đặc chủng huấn luyện viên nghĩa tử nói, nhỏ Quách tiên sinh trên người có chân thực công phu. An Mậu Hành gật đầu nói, có thể thấy, làm An gia nhị công tử, giống Quách Đại Lộ này loại người tài ba dị sĩ, hắn cũng đã gặp một ít, đổ sẽ không cảm thấy cỡ nào khó mà tin nổi. Ngược lại đối với hắn trị tốt bệnh của nữ nhi lại nhiều hơn một phần tự tin. Phía sau, hai người bắt đầu tán gẫu bộ môn chi tiết cụ thể. Đi qua vừa mới cái kia phong ba, An Mậu Hành đã bỏ đi đối với Hoàng Diệu Trung khảo sát. Chuyện như vậy, có vẻ như cần cẩn thận chặt chẽ. Trên thực tế kết quả cũng là ở một ít người trong một ý nghĩ. Đi chạm xe trên đường, Hoàng bạn học một đường trầm mặc, trong đầu tựa hồ còn đang tiêu hóa khách sạn bên trong chuyện đã xảy ra. Đến rồi chạm xe thời điểm, bỗng nhiên chuyển đầu hỏi Quách Đại Lộ. Đại Lộ, ngươi là tại sao biết những người đó? Ngươi là nói Dương Tảo Bắc sao? Bao quát hắn, cùng nguyên đan khâu gần như kỳ thực. Ta dùng từ trong sách thuốc thấy phương thuốc dân gian, thầy con trai của hắn trị quái bệnh. Sau đó liền biết, Quách Đại Lộ nói. Hoàng bạn học nhìn chằm chằm cháu ngoại nhìn một lát, luôn cảm thấy nơi nào không đúng, nhưng vừa không có nhìn ra sơ hở gì. Nhất thời trong lòng nghi ngờ bất định. Ôi chao, đúng rồi, cái kia hai người hộ vệ, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ tựa hồ không có đang nghe đại cữu. Đi vào bán phiếu phòng, ngẩng đầu nhìn đoàn tàu thời khóa biểu, hỏi nói. Đại cữu, mua mấy giờ phiếu? Hoàng bạn học cũng ngẩng đầu. Mua gần nhất một tốp đi. Được, Quách Đại Lộ đi qua xếp hàng. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Internet có đôi lời gọi là, người như thế điêu, người trong nhà biết không? Đối với ta mà nói, người trong nhà còn thật không biết nói. Chỉ có chờ đến sau đó thời cơ chín muồi, lại nghĩ cách với bọn hắn ngả bài đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.